Tiên Y, chương 264, Trọng Kiếm Vô Phong Đại Xảo Bất Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lancelot quả thật là không hổ với thước vị đệ nhất bàn tròn kỵ sĩ trong ngàn năm, thanh trường thương trong tay được hắn thi triển ra thật là có uy thế kinh người, tư thế tấn công cực nhanh, trên thân khoác tấm áo giáp nặng nề, quả thật điển hình cho hình ảnh một chiếc xe tăng hình người đang cuồng bạo, mạnh mẽ vô cùng, không gì có thể ngăn cản. Cỗ xe tăng hình người này tản mát ra một khí thế dũng mãnh như muốn đem toàn bộ tất cả những chướng ngại ngăn trở phía trước hắn mà nghiền nát hết. Đối diện với cỗ khí thế này, kể cả là người có tu vi cao thâm hơn hắn cũng sẽ nảy sinh tâm lý sợ hãi mà luống cuống tay chân, như thế sẽ khó mà phát huy được toàn bộ sức chiến đấu. Bởi vì lực ma sát quá lớn cho nên ngọn lửa đang bao bọc lấy mũi thương bị thổi kéo dài ra phía sau, thoạt nhìn tựa hồ trên người Lancelot phảng phất mọc ra một đôi cánh rực lửa. Giờ khắc này trên người Lancelot phát ra khí thế uy phong lẫm liệt giống như là một vị chiến thần hạ phàm, toàn thân cao thấp tản ra uy thế mạnh mẽ không thể chống đỡ. Trong lúc Lancelot phát khởi thế công mãnh liệt thì vị nữ tu sĩ mặc hắc bào quen Nawen cũng không có nhàn rỗi. Tay phải của cô ta một lần nữa giơ cây thánh giá màu đen lên, tay trái không ngừng thay đổi pháp ấn, trong miệng nhay chóng tụng một câu chú ngữ tối nghĩa. Cây thánh giá màu đen đang cầm trên tay đột nhiên phát ra một luồng quang mang lam sắc quỷ dị, ngay sau đó chung quanh Trương Văn Trọng xuất hiện một luồng hàn khí lạnh thấu xương, nháy mắt vây chặt lấy hắn. Trong chớp mắt toàn thân Trương Văn Trọng đã bị luồng băng xương dày đặc kia bao phủ, đồng thời hai đạo băng trụ xuất hiện trên hai chân hắn, đóng băng hắn chặt vào mặt đất. Trương Văn Trọng có thể cảm giác được rõ ràng, những băng trụ lạnh buốt này không chỉ làm tổn thương da thịt hắn, mà còn trì hoãn tốc độ của hắn. Nhìn thấy Trương Văn Trọng bị hai băng trụ làm cho hành động bị hạn chế, quen Nawen hơi đắc ý nở nụ cười lạnh. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu chiến sĩ mạnh mẽ cùng với vu sư cao cấp đã ngã xuống dưới sự phối hợp tấn công của Hàn Băng Tù Lung, của ta và Hỏa Thương Đột Thứ, của Lancelot, ngươi mặc dù rất lợi hại nhưng cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Song, mặc dù lâm vào hiểm cảnh, Trương Văn Trọng một chút cũng không hoảng sợ, ngược lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh lạ thường, gật đầu đáp. Hai người các ngươi một băng một hỏa, một âm một dương, đạo lý âm dương tương tế cương nhiên là không cần phải nói nữa rồi, vì thế những chiến sĩ và vu sư ngã xuống trong tay các ngươi cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trong lúc Trương Văn Trọng đang nói chuyện, Lancelot đã phóng tới trước mặt hắn, hít sâu một hơi, chợt quát lên một tiếng, nắm chặt thanh mộc trường thương đang rực cháy bằng hai tay, dùng sức đẩy mạnh tới phía trước. Trong nháy mắt tốc độ của cây thương được tăng lên gấp bội, hướng về phía ngực Trương Văn Trọng mà đâm tới, trông giống như một con rồng lửa đang hung dữ xông tới, trực chờ đem Trương Văn Trọng mà cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo thương khí cuồng bạo ẩn chứa bên trong là toàn bộ lực lượng bí ẩn điên cuồng từ bốn phương tám hướng mà thổi quét về phía Trương Văn Trọng, còn chưa thổi tới trước mặt hắn thì đã đem những bức tường cùng với mặt đất ở xung quanh làm cho nứt ra vô số đường, cảnh tượng này làm cho ai cũng cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Khí thế cường đại tỏa ra trong một thương này của Lancelot thật là không gì có thể đỡ được. Cả thiên địa phảng phất đều bị một thương này của Lancelot làm cho run rẩy. Đệ nhất kỵ sĩ quả là danh bất hư truyền. Thân ở trung tâm của luồng thương khí, tình huống Trương Văn Trọng lúc này hệt như một con thuyền cô độc đang nằm trong trung tâm của cơn bão, tùy thời đều có thể bị cơn bão đánh chìm. Trương Văn Trọng rốt cuộc có khả năng đón đỡ lấy một thương kinh thiên động địa này không? Nãy giờ Trương Văn Trọng vốn không có động tĩnh, rốt cuộc lúc này cũng đã có hành động. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, đem thanh tam xích kiếm đang cầm chặt trong tay đặt ở trước ngực, nhẹ nhàng chậm rãi đâm tới, đón lấy một thương mãnh liệt kia. Kể từ lúc Lancelot xuất hiện, Trương Văn Trọng đã thu liễm bớt kiếm ý ngạo thiên của mình. Lúc này, trừ một tầng kiếm ý mỏng phòng hộ ngoài thân thì toàn bộ kiếm ý còn lại đều bị hắn thu liễm vào trong tam xích kiếm, cố gắng hạn chế không để cho kiếm ý bộc lộ ra ngoài. Nếu như nói Trương Văn Trọng vừa rồi giống như một thanh bảo kiếm sắc bén khí thế dữ dội vô cùng hiếm thấy, thì hiện tại có thể so sánh hắn như một thanh kiếm đang nằm trong vỏ. Một bên bộc phát khí thế kinh khủng bá đạo làm cho cả thiên địa phải run rẩy. Một bên lại hời hợt giống như trước mắt có là ai cũng không thể ép hắn ra tay. Ai thắng ai thua đều do trời quyết định. Thậm chí ngay cả Lancelot cũng cho là Trương Văn Trọng đâm ra một kiếm này chẳng qua chỉ là dãy dụa tượng trưng một chút trước khi chết mà thôi, hắn hiển nhiên đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, nếu không cũng sẽ không đâm ra một kiếm yếu ớt như vậy. Về phần quen Nawen, lúc này cô nắm chặt lấy thanh thánh giá màu đen trong tay, bắt đầu niệm một chú ngữ tối nghĩa. Nếu như ai luyện qua vong linh thuật pháp dĩ nhiên có thể nghe ra được chú ngữ mà quen Nawen đang đọc chính là tố tạo vụ yêu chi thuật, một đạo thuật trong vong linh thuật pháp. Xem ra trong mắt của cô, Trương Văn Trọng đã biến thành một cỗ thi thể rồi, vì thế mà cô ta nhanh chóng sử dụng vong linh thuật pháp, đem Trương Văn Trọng biến thành một cái khôi lỗi hoàn toàn phục tùng mình. Thời điểm thanh trường thương sắp đâm vào người Trương Văn Trọng, từ trong cơ thể Lancelot tuôn ra một cỗ thương khí thổi quét đến trước người Trương Văn Trọng, ý muốn đánh tan tầng phòng ngự hộ thể của Trương Văn Trọng. Nhất thời một mảng âm thanh, suy suy, vang lên không ngớt, song một việc làm cho Lancelot cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên chính là khí thế cuồng bạo của hắn vậy mà lại không đánh vỡ được tầng kiếm ý hộ thể của Trương Văn Trọng như toan tính của hắn. Có chá, Lancelot không hổ là một kỵ sĩ bàn tròn thân kinh bách chiến, lập tức đoán ra được trong chuyện này nhất định là có chá. Biết thế nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, ngược lại trong lòng cười lạnh liên tục thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này khí thế của ta đã đạt tới đỉnh phong, nếu đem ngươi gắt gao chế trụ thì cho dù ngươi có yểm trá thế nào cũng phải rơi xuống hạ phong, không còn có cơ hội trở mình. Trường thương đang rực cháy vô cùng bá đạo trong tay Lancelot cùng với thanh tam xích kiếm yếu đuối trong tay Trương Văn Trọng mãnh liệt va chạm vào nhau, mũi thương hướng thẳng về phía mũi kiếm, nhất thời phát ra một tia lửa rực rỡ cùng với một đạo âm thanh kim khí va chạm vào nhau làm cho da đầu người khác một trận tê dại. Nhưng cảnh tượng Trương Văn Trọng bị miễu sát theo như dự đoán lại không có xuất hiện. Bởi vì trong lúc thương kiếm giao phong, kiếm ý ngạo thiên mà được Trương Văn Trọng thu liễm vào trong thanh tam xích kiếm lúc này bỗng nhiên phóng xuất ra một cách triệt để. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Mới vừa rồi Trương Văn Trọng trong mắt Lancelot và Quen Nawen được coi như là người đã chết, trong nháy mắt khí thế bộc phát đại thịnh như một tòa núi cao lớn sừng sững, hướng về hai người bọn họ đè ép xuống. Trước sự cường đại chân chính của khí thế Trương Văn Trọng bộc phát ra, khí thế của Lancelot trong nháy mắt đã bị đánh tan. Lúc này Lancelot bị cỗ khí thế mạnh mẽ kia áp chế gắt gao, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Rầm rầm rầm bang bang, thời điểm thương kiếm cùng lúc giao phong, Lancelot đã nhận thấy có gì đó không đúng, hai tay cũng là buông lỏng thanh trường thương, liên tục lui nhanh về phía sau để tránh khỏi phong mang của Trương Văn Trọng tìm kiếm cơ hội phản kích. Phản ứng của hắn mặc dù rất nhanh nhưng vẫn là bị cỗ kiếm ý kinh khủng kia theo cán thương mà cuốn tới đả thương hắn, đôi bao tay tỏa liên đang mang trong nháy mắt bị nứt toạt vỡ vụn. Từ cánh tay cho đến khuỷu tay toàn bộ xương thịt cũng bị xoắn nát. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là hai cánh tay của hắn bị tổn thương đến như vậy thế nhưng mà đến nửa giọt máu tươi cũng không thấy chảy ra. Chẳng lẽ tên Lancelot này lại là một dạng tử linh sinh vật hoặc là khôi lỗi thôi sao? Đối mặt với hai luồng hỏa diễm như hai con ác long đang gào thét, vô luận là Lancelot hay là Quen Nawen cũng không dám xem thường. Nếu như chỉ là ngọn lửa bình thường thì bọn họ dĩ nhiên là không cần lo lắng, nhưng hai ngọn lửa như hai con ác long gào thét này chính là từ cỗ kiếm ý đáng sợ của Trương Văn Trọng mà cấu thành, lúc này hai người bọn họ không thể không dốc toàn lực để ứng phó rồi. Quen Nawen vội vàng ngưng niệm câu chú ngữ vong linh thuật pháp mà đổi sang câu chú ngữ khác. Lập tức xuất hiện một bức tường băng dày chắn trước người của cô. Con rồng lửa hung ác trong nháy mắt va vào mặt trên bức tường băng, phát ra một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. May mà lúc này trên bầu trời tối đen ở bên ngoài đang không ngừng vang dội âm thanh của những luồng sấm sét, nếu không bất thình lình có một tiếng nổ mạnh thì tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý đến. Về phần Lancelot, hắn trước tiên là rút ra bội kiếm, phát động toàn bộ đấu khí cùng lực lượng của mình, dùng sức bổ xuống một kiếm đem con rồng lửa hung dữ đang phóng về phía hắn chém làm đôi. Nhưng không đợi hắn kịp thở ra một hơi, Trương Văn Trọng lại phát động tiếp đợt tấn công thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 đoá tử kim liên hoa xuất hiện lặng yên không một tiếng động trôi lơ lửng bên người Trương Văn Trọng. Theo động tác vẫy vẫy thanh tam xích kiếm trong tay, 9 đoá tử kim liên hoa này lập tức bay vụt về phía Lancelot. Mặc dù không biết được 9 đoá tử kim liên hoa này đến tột cùng là vật gì, nhưng Lancelot cũng không dám sơ suất, lập tức thúc giục toàn bộ đấu khí trong cơ thể ngưng kết thành kiếm khí, đồng thời dùng toàn lực vung mạnh một kiếm, chém về phía 9 đoá tử kim liên hoa. Nhưng ngay khi bội kiếm của Lancelot vừa tiếp xúc đến 9 đoá tử kim liên hoa này thì bỗng nhiên cả 9 đoá hóa thành 9 đạo sấm sét lần lượt đánh lên người Lancelot. 9 đạo sấm sét này, uy lực đạo sau mạnh hơn đạo trước, đạo sau nữa lại càng dữ dội hơn đạo trước đó. Bị 9 đạo sấm sét này lần lượt đánh vào, bộ giáp Lancelot mặc trên người sớm đã bị đánh đến nát vụn. Thượng phẩm lôi hệ đạo pháp cửu tiêu thần lôi, một đạo pháp quá kinh khủng, cách chương.